Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà chạy, thấy tấm ảnh về sau. Nàng chạy, Phó Vinh trầm mặc nhìn xem phòng ngủ hết thảy. Nàng biểu tình lạnh lùng ngồi ở trên bàn sách, cầm điện thoại di động lên tìm tới số điện thoại đánh qua. Bên kia rất nhanh kết nối. Phó tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không? Giúp ta định vị tay của một người cơ. Cái này, hảo, xin cho ta mã số của nàng. Chờ nói chuyện điện thoại xong, Phó Vinh rất nhanh nhận được một cái thời gian thực định vị. Nàng liếc mắt nhìn, Thư Không Hà vẫn luôn ở di động. Phó Vinh không vội mà đi tìm Thư Không Hà. Nàng đầu tiên là đem trong phòng ngủ muốn thùng hàng đồ vật trang hảo. Sau đó đem những hình kia tìm cái hộp quẹt nhóm lửa. Đốt sạch sau đem cho tàn rửa qua. Thay đồ ngủ, mặc vào áo sơ mi trắng quần tây đen. Đeo mắt kính lên nắm lấy điện thoại. Cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. Nàng hiện tại muốn nắm người. Bắt nàng vậy không nghe nàng giải thích liền tự mình chạy ra bên ngoài bạn gái nhỏ. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Không thể hỏi nàng. Chạy trốn có làm được cái gì? Chạy trốn được sao? Phó Vinh biểu tình nhàn nhạt. Nhưng trong lòng của nàng cuốn lên sóng gió. Thư Không Hà tràn đầy không mục đích đi trên đường phố. Nàng thời khắc này đầu óc một mảnh không? Nàng biết nếu như nàng đầy đủ lý tính. Nàng lúc này hẳn là chờ Phó Vinh tẩy tắm xong đi ra giật ở giường hỏi nàng đây là chuyện gì? Nhưng không có. Nàng không có cái kia khí độ cũng không có như vậy lý tính. Nhìn thấy tấm ảnh một khắc này. Thư Không Hà không thể tin. Sau đó rất tức tối. Nhưng cái này lửa giận nhưng lại trong chớp mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Để nàng có loại xuyên tim cảm giác. Ban đầu, ngẫu nhiên gặp, là, tận lực, sao, mới gặp đêm ấy. Phó Vinh nói rõ ràng ở Thư Không Hà trong đầu xoay quanh. Nghe giống như ngươi thật giống như cùng kia lão bản rất quen. Liền thế này, ngươi đối với hắn có hảo cảm sao? Nguyên đến khi đó Phó tỷ tỷ ngay tại bộ nàng. Nàng lại còn đi hỏi Phó tỷ tỷ khuất tề có phải là đối nàng có cảm giác. Phó tỷ tỷ tấm ảnh đều lấy tới tay. Lúc đó là không phải cảm thấy nàng đặc biệt giả. Đặc biệt dối trá. Đêm nay gió đêm lên. Thổi người có chút phát lạnh. Thư Không Hà hai tay vu ố. Tê ve hai tay. Cúi đầu nhìn xem trên người tình lữ trang. Hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Chua xót, muốn khóc, thối tỷ tỷ xấu, lừa đảo tỷ tỷ, sao có thể cho rằng nàng là phá hư các nàng tình cảm người thứ ba? Nàng không có, nàng thật không có, tất, tất, vang lên bên tai chói tai tiếng kèn. Thư Không Hà sửng sốt một chút, cắn môi chậm rãi quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, là Phó tỷ tỷ đến tìm nàng sao? Thấy xe, gặp lại ngồi tại điều khiển người ngồi. Thư Không Hà lại cúi thấp đầu xuống. Không phải, nàng không tìm đến nàng. Nàng không có tới. Tiểu cô nương, muốn đi đâu à, muốn hay không ngồi xe. Tài xế đem xe ở Thư Không Hà bên cạnh xe nói dừng lại. Hướng phía đứng tại người đi đạo lý Thư Không Hà gọi. Không ngồi xe, ta nhanh về đến nhà. Thư Không Hà lắc đầu hồi nói. Tài xế nghe xong, cũng không có lại kiếm khách. Lại sẽ xe lái đi. Thư Không Hà trên đường phố đi tới. Đi tới. Đã nhìn thấy một nhà tiệm chụp ảnh. Nàng trầm mặc đi qua nhà kia tiệm chụp ảnh. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy tấm ảnh. Đều là những hình kia. Mới khiến cho Phó tỷ tỷ hiểu lầm nàng. Thư Không Hà đi qua tiệm chụp ảnh. Đi chưa được mấy bước. Bước chân đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trước người trên cây cột an toàn camera giám sát. Mặc kệ lúc trước Phó Vinh tận lực tiếp cận nàng mục đích là cái gì. Nàng đều muốn chứng minh trong sạch của mình. Nàng không phải tiểu tam. Nàng không có chen chân Phó Vinh cùng khuất tề tình yêu. Ban đầu nàng, thậm chí cũng không biết khuất tề có người yêu. Thư Không Hà đón xe đi cái kia nàng ngã trong ngực khuất tề địa phương. Cái kia cổ tháp, ngay lúc đó nàng đi đường dẫm lên cục đá mới té. Bị khuất tề tiếp nhận mà thôi. Tìm tới cổ tháp bên cạnh trạm an ninh. Hỏi bảo an muốn 3 tháng trước giám sát. Nói nàng hoài nghi ngay lúc đó nàng bị người đánh cắp đồng hồ. Bảo an nghe xong nói. May mà ngươi hôm nay tới. Không thì đợi đến ngày mai. Chúng ta lại muốn đi đồn cảnh sát truyền những số liệu này. Đến lúc đó ngươi liền cần đi đồn cảnh sát điều theo dõi. Bảo an vừa nói vừa đem kia 3 tháng trước số liệu điều ra tới. Căn cứ thư không hà nói. Điều ra xế chiều hôm nay video theo dõi hình ảnh. Thư không hà tìm tới bản thân cùng Khuất Tề xuất hiện hình ảnh. Cầm điện thoại ghi lại. Bảo an ngăn đón nàng. Hỏi, ngươi làm gì? Thư không hà chỉ vào trong tấm hình nàng nói. Cái kia là ta. Ta nghĩ chụp xuống. Về nhà hảo hảo hồi ức một chút đồng hồ là thế nào không thấy. Ngài yên tâm. Ta liền chụp một đoạn này. Những thứ khác không chụp. Bảo an lúc này mới gật gật đầu. Nhấn tiến nhanh. Để thư không hà đưa nàng xuất hiện hình ảnh đều ghi lại. Thư không hà lục xong. Bảo an nóng thầm nghĩ. Muội tử. Ngươi hay là lại đi địa phương khác tìm một chút đi. Ta nhìn ngươi ở trong video vẫn luôn mang đồng hồ. Tay kia biểu hẳn là về sau rơi. Không đều đã qua rồi 3 tháng. Khó tìm lạc. Ngươi thế nào không sớm một chút đi tìm. Không chừng còn có thể tìm tới lạc. Thư không hà hướng bảo an gửi tới lời cảm ơn. Lúc ấy đã quên. Hôm nay muốn mang đồng hồ lúc không tìm được mới nhớ tới. Thúc, tạ cảm ơn ngài. Ta liền lại đi nơi khác tìm xem. Thư không hà cười rời đi. Bảo an từ cửa sổ thò đầu ra hướng về phía thư không hà bóng lưng gọi. Muội tử, chớ tìm. Quá muộn không an toàn. Ngày mai ban ngày lại đi tìm đi. Thư không hà quay người hướng bảo an cúi mình vái chào. Sau đó mới quay người rời đi. Ở bốn phía đèn sáng. Trải rộng trang có an toàn camera giám sát phố. Thư không hà vừa đi vừa đá ven đường hòn đá nhỏ. Bảo đảm an đại thúc đều biết quan tâm an nguy của nàng. Phó tỷ tỷ cũng không biết đến tìm nàng. Kinh gió đêm như thế thổi. Thư không hà trong lòng cũng không có khó chịu như vậy. Chỉ cần không đi nghĩ Phó Vinh là mang theo dạng gì mục đích để tới gần nàng. Nàng cũng sẽ không thương tâm như vậy. Thư không hà ấn mở trong điện thoại di động video. Ở trong lòng yên lặng nói. Chỉ cần phó tỷ tỷ đến tìm nàng. Đến đón nàng về nhà. Đến ôm một cái nàng. Thân thân nàng. Nàng. Liền có thể ngồi xuống thật dễ nghe Phó Vinh giải thích. Nàng. Liền có thể suy nghĩ một chút. Tất. Một đám nhức mắt đèn xe đánh về phía nàng. Tiếng kèn ở nàng vang lên bên tai. Thư không hà đưa tay cản mắt quay đầu nhìn về kia sáng lên xe nhìn lại. Là nàng quen thuộc tân lao vụt. Lướt qua ghế lái phụ cửa sổ nhìn vào. Trên ghế lái ngồi người là nàng quen mặt. Nàng phó tỷ tỷ. Đậu xe ở thư không hà trước người. Phó Vinh biểu tình thoáng nhìn thư không hà. Hai người mắt đối mắt. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Thư không hà nhìn xem Phó Vinh như vậy biểu tình lãnh đạm. Trong lòng ủy khuất cũng không dừng được nữa. Cặp mắt của nàng cấp tốc phiếm hồng. Hai mắt nhanh chóng chồng chất nước mắt. Nàng cố gắng trợn tròn mắt. Nhưng nước mắt hay là từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nhỏ giọt xuống đất. Choáng mở. Phó tỷ tỷ. Có phải là không muốn nàng? Tại sao phải như thế dùng như thế biểu tình lạnh nhạt nhìn xem nàng? Phó Vinh lời gì cũng không nói. Nàng liền lẳng lặng nhìn thư không hà. Phó Vinh tức giận. Thư không hà như vậy không hỏi không cho nàng giải thích. Đóng sập cửa chạy trốn hành vi. Để Phó Vinh tức giận. Dưới cái nhìn của nàng. Tất cả hiểu lầm đều bắt nguồn từ hai vị người trong cuộc không giải thích. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói. Tối thiểu cho lẫn nhau một cái cơ hội giải thích. Nhưng thư không hà không có. Nàng ở Phó Vinh khi tắm lựa chọn chạy trốn để né tránh vấn đề. Phó Vinh ngón tay cầm thật chặt tay lái. Trầm mặc nhìn xem thư không hà ở trước mặt nàng rơi lệ. Đây là cho nàng trừng phạt. Cho nàng chạy trốn hành động này trừng phạt. Cho đến Phó Vinh thấy thư không hà đưa tay lau nước mắt quay người chạy lúc. Nàng mới mở cửa xe đuổi theo. Thư không hà làm sao có thể chạy qua thân cao chân dài Phó Vinh. Bất quá một đoạn ngắn khoảng cách. Thư không hà liền bị Phó Vinh bắt được cánh tay. Thư không hà, Đừng chạy, Phó Vinh dắt Thư Không Hà cánh tay nhỏ bé nói. Thư Không Hà không thích, sợ hãi Phó Vinh biểu tình đạm mạc. Tất cả ủy khuất lập tức bạo phát đi ra. Nàng quay người vỗ Phó Vinh tay. Người đi, người không muốn nắm lấy ta. Vì cái gì dùng loại ánh mắt kia nhìn ta? Vì cái gì? Nàng mong muốn là ôm một cái. Là thân thân. Không phải Phó Vinh biểu tình lãnh đạm cùng gương mặt lạnh lùng. Phó Vinh nắm lấy Thư Không Hà tay. Khẽ nói. Người trước cùng ta trở về. Về nhà chúng ta hảo hảo nói. Thư Không Hà bỏ qua Phó Vinh tay. Đến gần nàng. Ngẩng đầu nhìn cặp mắt của nàng. Phó tỷ tỷ, ta Thư Không Hà. Cho tới bây giờ không có cùng với Khuất Tề qua. Ta càng không biết lúc trước hắn là người bạn trai cũ. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chen chân tình cảm của ngươi. Cũng chưa từng nghĩ qua khi các ngươi cảm tình bên trong tiểu tam. Thư Không Hà nói đến phần sau. Thanh âm nghẹn ngào. Phó tỷ tỷ, ngươi khi đó tiếp cận ta. Có mục đích sao? Phó Vinh nhìn xem Thư Không Hà khóc đỏ mắt. Ở trong lòng thở dài. Không có. Ngươi ta gặp nhau. Đơn thuần ngẫu nhiên, thích ngươi, càng là ngoài ý muốn. Thư Không Hà lắc đầu, nàng lui lại một bước. Không phải, ngươi có, không thì lúc trước ngươi ta chỉ gặp một lần. Ngươi thế nào liền dám cùng ta cùng thuê? Phó Vinh nhíu mày, cùng ngươi ở chung về sau. Hết thảy tất cả đều là thật tâm. Thư Không Hà nghe xong Phó Vinh nói như vậy, mắt đỏ lui về sau một bước. Người quả nhiên trước đó cho rằng ta là người cảm tình bên trong tiểu tam. Gió đêm thổi lên, thổi hướng hai người. Thư Không Hà chỉ váy ngắn, lộ một mảng lớn da thịt ở bên ngoài. Bị gió thổi qua, lạnh buốt lạnh như băng. Thư Không Hà bị gió đêm thổi run run một chút. Bị Phó Vinh thấy, Phó Vinh thân mang áo sơ mi quần tây. Cũng không có áo khoác cho Thư Không Hà khoác. Chỉ có thể cánh tay dài duỗi ra. Bắt lấy Thư Không Hà hiện ra lạnh lẽo cổ tay. Chào mày, nổi gió rồi, chúng ta đi trên xe nói. Thư Không Hà từ chối. Phó Vinh cũng không hống nàng, cũng không có ôm nàng. Còn hướng nàng nhíu mày. Nàng không nên đi về. Thư Không Hà, đối mặt Thư Không Hà dãy giụa. Phó Vinh trầm giọng kêu Thư Không Hà tên. Nàng hiện tại đầu óc quất đến đau. Nàng hy vọng Thư Không Hà lúc này có thể ngoan một chút. Kiều có thể, nháo có thể, nhưng phải có một độ. Từ biệt, đến tìm Thư Không Hà trên đường nhận được Trúc Du tư liệu. Trúc Du cùng Phó Vinh đọc qua cùng một trung học đệ nhị cấp. Nhưng ở Phó Vinh chuyển trường không bao lâu. Trúc Du nghỉ học, kia đoạn cao trung thời kỳ ký ức. Bị nguyên thân cố ý khóa lại. Hoặc giả nói là tận lực lãng quên. Cái này khiến Phó Vinh rất bực bội. Nhiệm vụ thể trí nhớ không hoàn toàn. Có thể sẽ cho nàng tương lai mang đến tổn thương chí mạng. Sao? Làm sao vậy? Người tức giận. Thư Không Hà bị Phó Vinh một tiếng này liền danh mang họ bị dọa cho phát sợ. Nàng nhìn Phó Vinh mắt. Đưa tay kéo ra Phó Vinh chế trụ tay của nàng. Hiện tại chúng ta đều có cảm xúc. Vậy trước tiên tách ra mấy ngày đi. Để chúng ta đều tỉnh táo lại. Lại hảo hảo. A, ngươi làm gì? Phó Vinh, ngươi buông ta xuống. Ta không muốn trở về với ngươi. Thư Không Hà vừa nói dứt lời. Liền bị Phó Vinh dùng sức mạnh ôm ngang lên. Đừng nháo, nổi gió. Ngươi mặc ít như thế. Là nghĩ bị cảm sao? Phó Vinh ôm Thư Không Hà sải bước đi hướng Mercedes. Thư Không Hà nghe vậy. Dãy dụa cường độ nhỏ chút. Nhưng nàng vẫn là đang nháo lấy tính tình. Người đã cho rằng ta là tiểu tam. Người còn tới tìm ta làm gì? Phó Vinh nhíu mày. Ta lúc nào cho rằng ngươi là tiểu tam qua? Thư Không Hà ngẩng đầu. Ngón tay lung tung chỉ vào một cái phương hướng. Người trong dương hành lý màu trắng phong thư tấm ảnh chứng minh ngươi hoài nghi ta. Phó Vinh, ta biết ngươi không phải. Cho nên vẫn luôn không nhớ tới những hình kia. Nếu như không phải là ngươi đêm nay phát hiện, bị ta nhớ lại nó liền nên nằm trong thùng rác. Thư Không Hà, hủy thi diệt tích sao? Phó Vinh ôm Thư Không Hà ở tranh luận bên trong đi tới trước xe. Đem Thư Không Hà ném ở ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Phó Vinh ngẩng đầu, không phải hủy thi diệt tích, mà là bởi vì nó là giả, cho nên không cần phải lưu lại. Thư Không Hà bị dây an toàn thắt ở vị thượng, chờ Phó Vinh ngồi vào ghế lái. Thư Không Hà mới bắt đầu giải dây an toàn. Người hung ta, ta không muốn trở về với ngươi. Bíp, bá, Phó Vinh đem trên xe sở hữu cửa xe, cửa sổ xe đều khóa lại. Thư Không Hà nắm lấy nắm tay nghĩ mở cửa xe. Không mở được, nàng quay đầu nhìn xem Phó Vinh. Ngươi mở cửa xe, thả ta xuống dưới. Phó Vinh ngón tay thon dài cởi bỏ áo sơ mi phía trên nhất nút thắt. Tiếp lấy lại đem tay áo khấu cởi bỏ. Hai tay đáp tại trên tay lái. Nhìn xem Thư Không Hà. Lẳng lặng nhìn nàng nói. Tiểu Không Hà, ngươi ngày mai lần thứ nhất thấy người nhà của ta. Là muốn lỡ hẹn sao? Ầm ĩ về ầm ĩ, nháo thì nháo. Không cầm gặp gia trưởng nói giỡn. Thư Không Hà một lần nữa ngồi xong. Nắm lấy điện thoại mắt nhìn phía trước không nói lời nào. Phó Vinh thỏ người ra giúp Thư Không Hà lại một lần nữa đeo lên dây an toàn. Ở hệ hảo sau hôn một chút Thư Không Hà khuôn mặt. Bảo bối, đừng tức giận, ta biết ngươi là trong sạch. Thư Không Hà bắt lấy Phó Vinh tay. Hé miệng nhìn xem nàng. Nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi nói thật, không có hoài nghi qua ta. Phó Vinh gật đầu. Nhận thức về sau, không có, nguyên thân là hoài nghi, không thì cũng sẽ không bị tức chết, nhưng nàng không có, bởi vì nàng đối Khuất Tề vô ái, ở biết giải qua Thư Không Hà về sau, càng là chút hoài nghi cũng không có, đơn thuần là Khuất Tề đối Thư Không Hà thầm mến, Thư Không Hà thực thảm, nguyên thân cũng thảm, yêu sai rồi người, còn nạp mạng, Thư Không Hà tạm thời xem như được trấn an. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tay chống đỡ cái đầu. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Không nhìn Phó Vinh. Phó Vinh lái xe đến phố ăn vặt dừng lại. Đối trong xe Thư Không Hà nói. Người chờ ở trong xe ta. Ta mua một ít thức ăn liền trở lại. Chờ Phó Vinh vừa đi. Thư Không Hà liền muốn đi lái xe môn. Kết quả cửa xe cùng cửa sổ xe đều bị Phó Vinh khóa lại. Không mở được. Thư Không Hà dùng sức vỗ xuống cửa xe. Làm gì a? Là sợ nàng chạy mất sao? Sau khi đi thế mà đem xe đều cho khóa. Rất nhanh, Phó Vinh liền mang theo hai đại túi ăn trở về. Mở cửa xe ngồi tại điều khiển tòa đưa cho bên cạnh xẹp miệng khoanh tay Thư Không Hà. Tiếp lấy, đồ nướng cùng tôm mùi thơm nháy mắt tràn ngập cả chiếc xe. Thư Không Hà chóp mũi khẽ nhúc nhích, tay bất động. Thư Không Hà trừng nàng. Ngươi làm gì đem ta khóa trong xe? Phó Vinh không có trả lời cái đề tài này. Mà là cầm trong tay hai túi bữa ăn khuya nhét Thư Không Hà trong tay. Cầm, đừng chảy xăng. Thư Không Hà bị nhét hai tay. Hừ hừ, vài tiếng mở túi ra vừa thấy. Một túi đồ nướng cùng một túi tôm. Nháo lâu như vậy cũng đói bụng không? Ăn chút bữa ăn khuya bổ sung năng lượng. Sau đó chúng ta đi ngủ sớm một chút. Ngày mai bay Hải Thị. Lúc này An Thị đã ngủ say. Trừ bỏ bữa ăn khuya phố. Cái khác các nơi đều lâm vào vô tận trong đêm tối. Bị đêm tối thôn phệ. Phó Vinh lái xe lái về phía tiểu khu. Đêm nay cũng là đủ mệt mỏi. Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về đến nhà. Hai người vừa ăn vừa đàm luận. Cuối cùng đem việc này nói ra. Nghe từ nhà vệ sinh truyền tới tắm vòi sen thanh. Phó Vinh ngã xuống giường lẳng lặng trầm tư. Hồi ức nàng còn có không có để lại bất luận cái gì không cần phải đồ vật. Cuối cùng nghĩ tới nàng trong nhà của Hải Thị. Còn có một đống lớn Khuất Tề đồ vật. Lập tức cho nhà quản gia phát cái tin. Để hắn nhìn thấy tin tức về sau. Đem nàng bên trong phòng có quan hệ Khuất Tề hết thảy đồ vật đều cầm đi ném thiêu. Đợi ngày mai nàng mang theo Thư Không Hà về đến nhà. Không muốn nhìn thấy nữa những vật kia. Bạn gái nhỏ tuổi tác quá tiểu. Đối tình yêu thuần khiết độ yêu cầu tương đối cao. Cũng là có thể hiểu được. Chờ Thư Không Hà tẩy tắm xong đi ra. Thế mà trở về gian phòng của nàng ngủ. Phó Vinh vừa thấy cái này còn có. Lần này lại đi đem người cho ôm lấy. Nhét trong chăn. Thư Không Hà trong chăn đạp nàng. Phó Vinh. Người bá đạo, Phó Vinh đè ép nàng. gọi Phó tỷ tỷ. Thư Không Hà quay đầu. Hừ, ta không nên kêu. Phó Vinh khóe miệng giơ lên, ôm eo thon của nàng, hôn xuống. Ngô Ngô Ngô, ngươi làm gì? Ngô, Thư Không Hà không có dãy dụa bao lâu, trở về ứng lên Phó Vinh. Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Giữa người yêu không có cái gì là một nụ hôn không có thể giải quyết. Nếu như không thể, như vậy yêu cầu hai cái tiền đề, lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Nhỏ hẹp phòng ẩn ẩn vang lên với nhau tiếng thở đê ốc. Cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, ngủ thật say. Phó Vinh từ nhỏ thành tích cũng rất hảo, vẫn luôn là thứ nhất, trừ bỏ tại cái kia cao trung. Phó Vinh bị một người đặt ở thứ hai. Thứ nhất người gọi Trương Uyển, một cái rất yên tĩnh kiệm lời thích bóp đất dẻo cao su nữ hài. Một buổi chiều khóa thể dục, Phó Vinh mua chai nước đi vắng vẻ dưới cây lớn nằm đi ngủ. Đợi nàng tỉnh lại, liền phát hiện cách đó không xa một cặp nữ hài đang hôn. Đôi kia nữ hài nàng đều biết, là các nàng trong lớp, Trúc Du cùng niên cấp thứ nhất Trương Uyển. Cái này khiến Phó Vinh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nhìn qua trầm mặc ít nói Trương Uyển, thế mà to gan như vậy, dám cùng đồng tính ở trường học hôn. Phó Vinh phát hiện các nàng tự nhiên cũng phát hiện Phó Vinh, kinh hãi, lập tức buông lỏng đối phương. Các nàng khẩn cầu Phó Vinh thay các nàng che giấu. Phó Vinh chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn các nàng một cái liền đi. Cao trung lúc Phó Vinh cao lãnh, không yêu lý người. Phó Vinh không có ra bên ngoài truyền, nhưng vài ngày sau toàn trường đều lưu truyền Trương Uyển cùng Trúc Du là một đôi đồng tính luyến ái chuyện. Phó Vinh không có đi hiểu sâu vào, nhưng từ Trương Uyển mỗi lần từ nhà vệ sinh trở về đều toàn thân bừa bãi dạng. Cùng ở Trương Uyển phụ mẫu đến trường học cùng Trúc Du phụ mẫu nháo qua đi. Trương Uyển mắt trần có thể thấy tiều tụy xuống dưới. Phó Vinh có trái tim bệnh, đoạn thời gian kia có chút tái phát. Chạy bệnh viện số lần tương đối nhiều. Tại cái kia trời âm u, Phó Vinh từ bệnh viện trở về trường, đi mau đến tòa dạy học lúc, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ở trước mặt nàng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia để nàng cả một đời cũng không quên được tiếng vang. Cùng ở nàng trong con mắt tan tành thân thể, cùng mang theo hạ tản ra kia một lớn bầy máu tươi. Phó Vinh tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, nàng biết Trương Uyển chết rồi, chết ở trước mặt của nàng. Phó Vinh rất nhanh bị Phó Phụ an bài chuyển trường, lại cũng không có tiếp xúc qua kia trung học đệ nhị cấp hết thảy người cùng sự. Chỉ là sau lại nghe nói Trúc Du ở Trương Uyển sau khi chết nghỉ học, ai cũng tìm không ra nàng. Trong giấc mộng, Phó Vinh đột nhiên mở hai mắt ra, kính mắt hiện ra tơ máu, gấp rút thở hào hển, ôm còn nằm sấp trong ngực nàng ngủ say Thư Không Hà hôn một cái về sau. Để hô hấp của mình tận lực bình ổn, Phó Vinh buông ra Thư Không Hà, lặng lẽ xuống giường cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Xem ra Trúc Du là đến tìm nàng trả thù, như vậy những hình này rất có thể chính là Trúc Du gửi. Dù sao sau lại Phó Vinh không thế nào cùng người nói qua nàng có trái tim bệnh. Biết đến, đại khái là Trúc Du các nàng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đêm nay ta không được, ngày mai ta tận lực. Che mặt, tiểu thế giới này cũng nhanh kết thúc. Còn có một bàn nhỏ chương dáng vẻ. Cách chương.